Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 444, chương 445, Fortism. Chương 445, Fortism. Cảm thụ được thanh phong quất vào mặt. Chỗ cao cảnh sắc quả thật có chút khiến cho người tâm thần thanh thản. Hyakun cũng là trong lúc nhất thời ngừng chân lần nữa. Hưởng thụ lấy cái này không linh tâm linh cảm giác. Mà đúng lúc này, Niên Tương Đương, một thân mềm liên tục tiếng kêu đột nhiên từ không trung vang lên. Hyakun nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lên, sau đó liền trông thấy một con có được bông cánh Antaria, kích động lấy một đôi cánh nhanh chóng hướng bình đài rơi xuống. Mà tại Antaria trên lưng, giờ phút này còn có một vị trên mặt thông khí kính mắt thanh tú nữ hài đang chỉ huy lấy Antaria hạ xuống. A, ngươi là tiền bối, tiền bối, ngài tại sao lại ở chỗ này? Antaria trên lưng nữ hài giờ phút này cũng là chú ý tới Hyakun. Mà tại nhận ra Hyakun về sau, tên này nữ hài lập tức hoảng loạn, hoảng hoảng trương trương không biết nên làm sao bây giờ. Mà Antaria tự hồ cũng nhận nữ hài ảnh hưởng, hạ lạc động tác mất thăng bằng, thân thể một bên liền đem nữ hài ngã xuống. A, cẩn thận. Hyakun cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Chỉ thấy tiểu nữ hài kia kêu to từ không trung ngã xuống. Hyakun không hề nghĩ ngợi liền xông ra ngoài. Dưới chân tốc độ gió bộc phát. Một trận gió lốc tuôn ra. Cuối cùng rốt cục tại khẩn cấp quan đầu tiếp nhận nữ hài. Hô, nguy hiểm thật. Còn kém một tí tẹo như thế. Winona, tại sao có thể không cẩn thận như vậy? Hyakun hai tay tiếp nhận từ không trung rơi xuống nữ hài. Cúi đầu nhìn xem trong ngực cái này còn tại ôm đầu ngồi xổm phòng tiểu nữ hài. Lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói ra. Winona, cũng chính là trước đó cùng Steven Stone, Wallace cùng một chỗ tại Johto lữ hành Winona. Hyakun đối ở chỗ này gặp được Winona cũng không có quá mức kinh ngạc. Dù sao đã sớm từ Wallace nơi đó biết được Winona tại Fortism tu hành sự tình. Ngô, thật xin lỗi. Đột nhiên bị Hyakun kiểu nói này, Winona càng là không dám ngẩng đầu. Cố gắng đem thân thể của mình co lên đến một bộ đã không mặt mũi gặp người dáng vẻ. Miên tương đương. Mà lúc này Antaria cũng chậm rãi rơi xuống đất. Thật dài đầu duỗi tới, nhẹ nhàng cọ lấy Winona. Một mặt áy náy kêu to. A, Antaria, chuyện mới vừa rồi không trách ngươi, là chính ta quá kích động. Chấm ngoặc kép. Winona cảm thấy Antaria áy náy, thế là vội vàng ngẩng đầu lên, đưa tay ôm lấy Antaria cổ, cấp tốc leo đến Antaria trên lưng an ủi. Hì hì, tương đương tạ ơn ngài tiền bối tương đương. Mà Winona tại hảo an ủi Antaria một phen về sau, lúc này mới nhớ tới một bên Hyakun. Thế là vội vàng đỏ mặt lấy nói lời cảm tạ. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm. A, không có gì. Winona, ngươi không có việc gì liền tốt. Hyakun nhìn trước mắt quan hệ rõ ràng cực kỳ tốt Winona cùng Antaria, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mà vừa lúc này, mạ tương đương, theo vài tiếng kêu to. Chỉ thấy không trung một con to lớn cho Pius chở một nam tử chính nhanh chóng hướng bên này bay tới. Winona, ngươi lại dẫn ta Antaria đi ra phi hành. Đều đã nói bao nhiêu lần rồi, tài nghệ của ngươi còn chưa thành thục, không có người cùng đi là rất nguy hiểm. Cho Pius vừa rơi xuống đất, tên nam tử kia liền nhanh chóng nhảy xuống tới, đi đến Antaria bên cạnh, đưa tay gõ Winona cái đầu nhỏ tức giận nói. Đang giáo huấn Winona nam tử này, xem ra hẳn là có hơn 20 tuổi, có một bộ cân xứng thân thể, trên thân còn mặc đồ bay, một bộ thông khí con mắt còn kẹt tại mái tóc màu đen phía trên. A, thúc thúc, đừng gõ, lần sau không dám á. Winona xem ra có chút sợ như thế nam tử, bị nam tử này một giáo huấn liền ôm đầu ghé vào Antaria trên lưng, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ngoặc kép chấm chấm, ai, được rồi, lần này liền bỏ qua cho ngươi. nhưng buổi chiều huấn luyện thời gian phi hành gia tăng 1 giờ. Có nghe hay không? Tên này bị Winona gọi là thúc thúc nam tử. Nhìn xem ôm đầu phòng ngự Winona cũng là một mặt bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng chỉ đành thu tay về. Ngoài miệng nghiêm túc nói. Ngoặc kép, nha, chấm ngoặc kép. Winona nghe được huấn luyện của mình thời gian tăng lên 1 giờ. Khuôn mặt nhỏ cũng là lập tức treo xuống tới. Nhưng là lại không dám phản bác. Chỉ có thể bĩu môi ồ một tiếng. Ai, thật là, a, còn có khách nhân. Ách, ha ha, để khách nhân chê cười. Người tốt, xin hỏi ngươi là tới làm đạo quán khiêu chiến sao? Ta là nơi này quán chủ đạo quán. Người gọi ta Gia Cha liền tốt. Gia Cha, giáo huấn, song Winona. Lúc này mới nhìn thấy một bên Hyakun. Đầu tiên là biểu lộ đột nhiên có chút xấu hổ. Ngay sau đó liền cười chào hỏi cũng giới thiệu chính mình. Thúc thúc, người đang nói cái gì nha? Tiền bối làm sao lại tới khiêu chiến đạo quán mà tương đương tiền bối thế nhưng là so ngươi đều phải lợi hại. Huấn luyện ra nha. Bất quá ngay tại Gia Cha vừa vặn nói xong. Hyakun còn chưa kịp mở miệng thời điểm. Một bên Antaria trên lưng Winona lại đột nhiên mở miệng nói ra. Hyakun, Gia Cha, tiền bối. Winona, ngươi biết vị tiên sinh này? À, cái kia không biết vị tiên sinh này là vị nào danh nhân? Đến ta Forchi Gym có chuyện gì không? Gia Cha hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hyakun. Mở miệng hỏi thăm Hyakun cần làm chuyện gì? Thúc thúc ngươi không biết tiền bối sao? Hống hống hống tương đương liền tiền bối ngươi cũng không biết tương đương thúc thúc ngươi thật là quá lạc hậu tương đương lần. Này liền để ta đến nói cho ngươi đi. Tiền bối hắn nhưng là... Ta chính là một cái bình thường huấn luyện ra. Winona con mắt đều chỗ ngoặt thành nguyệt nha đối với Gia Cha vừa cười vừa nói. Nhưng còn chưa nói xong. Liền bị Hyakun cắt đứt. Ta tới đây tự nhiên là vì đạo quán khiêu chiến. Xin cùng ta đối chiến A Gia Cha quán chủ. Hyakun cũng không để cho Winona bại lộ thân phận của mình. Mà là chủ động mở miệng đưa ra đạo quán khiêu chiến. Ai tương đương tiền bối ngươi thật muốn tiến hành đạo quán khiêu chiến nha. Cái kia thúc thúc không liền muốn bị ngươi khi dễ. Hi hi ha ha tương đương đột nhiên có chút nhỏ mong đợi đâu tương đương thúc thúc. Nhanh lên đáp ứng bắt đầu đi. Nghe được Hyakun muốn khiêu chiến Gia Cha. Winona trong mắt cũng đã tản ra vẻ hưng phấn. Quay đầu nhìn Gia Cha. Một mặt không dằn nổi thúc giục nói. Gia Cha. Lúc này Gia Cha luôn cảm thấy chính mình có một loại muốn bị hố cảm giác. Là ảo giác sao? Tốt, đã Winona nói ngươi là lợi hại như vậy huấn luyện ra. Mà ta cũng nghĩ nhìn một chút ngươi đến cùng là có bao nhiêu lợi hại. Cho nên ta liền đón lấy cuộc khiêu chiến này. Xin mời đi theo ta đi. Chúng ta đi sân đối chiến. Mặc dù Gia Cha cũng không rõ ràng Hyakun thực lực. Nhưng ở chính mình hậu bối trước mặt. Gia Cha vẫn là phải chống đỡ chính mình mặt mũi. Thế là liền sảng khoái tiếp nhận Hyakun khiêu chiến. Đồng thời quay người đem Winona từ Antaria trên lưng ôm xuống tới. Sau đó mang theo Hyakun. Đi vào Forchi Gym. Forchi Gym là một chỗ hệ phi hành đạo quán. Bọn hắn sân đối chiến cũng 10 phần có đặc sắc. Hai nơi huấn luyện ra đài chỉ huy là hai cái có thể lên cao độ thang máy. Có thể đang phi hành hệ Pokemon tiến hành không trung đối chiến thời điểm. Huấn luyện ra cũng có thể tại cùng một độ cao quan sát chỉ huy. Bất quá hôm nay trận này đối chiến. Cái này hai tòa thang máy hẳn là liền không có cái gì cơ hội phát huy. Gia Cha giờ phút này đối Hyakun giảng thuật Forchi Gym đối chiến quy tắc. Song phương chỉ có thể sử dụng hai cái Pokemon ra sân. Cái khác quy tắc đều cùng phổ thông đến quan cầu đứng. Thẳng đến một phương không có khả năng toàn bộ mất đi sức chiến đấu hoặc nhận thua đối chiến mới có. Thể kết thúc, mà Hyakun muốn trên người bây giờ Pokemon. Có năng lực phi hành cũng chỉ có Siro cùng Amber. Nhưng hai người này hiển nhiên là không thể lên trận. Không phải liền thật là khi dễ người. Cho nên cuối cùng, song phương huấn luyện ra chuẩn bị hoàn tất. Forchi Gym huy chương đấu đối kháng. Chính thức bắt đầu. Winona lúc này đang đứng tại trọng tài vị bên trên, một mặt nghiêm túc làm trọng tài. Được rồi, như vậy ta tới trước. Đi thôi Antaria, thỏa thích bay lượn đi. Zacha đầu tiên ném ra Pogba, một đạo quang mang bay ra. Vừa vặn con kia chở Winona phi hành, Antaria liền xuất hiện tại trên sân bãi. Hai cánh thu nạp, an tĩnh đứng trên mặt đất. A, Antaria cố lên. Mà Antaria vừa xuất hiện, Winona liền lớn tiếng vì Antaria cố lên. Nhìn Hyakun cái trán nổi đầy gân xanh. Khụ khụ, vậy kế tiếp tới phiên ta. Đi thôi Oman, liền quyết định là ngươi. Sóng thêm, Hyakun bên này cũng là tại một tiếng ho nhẹ về sau phái ra Piplup. Ngày càng tinh thần Piplup, chiến ý 10 phần rơi vào sân bãi phía trên. Qua tương đương cái này tiểu gia hỏa cũng tốt đáng yêu. Còn có cánh ai tương đương tiền bối tiền bối. Tiểu gia hỏa này cũng là hệ phi hành sao. Mà Winona khi nhìn đến Piplup về sau, hai con mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm. Không phải, nó là thủy hệ. Winona, ngoặc kép chấm chấm. À, cái kia đối chiến bắt đầu đi. Nghe được Piplup cũng không phải là hệ phi hành Pokemon về sau. Winona cấp tốc thu hồi lại trên mặt mình biểu lộ, biến thành lạnh lùng mặt, một mặt nghiêm túc nói. Hyakun, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.